Xin chào các bạn, và Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Như vậy là trong tập 53 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì Ngô Thiến đã đến gặp Thẩm Thanh Lan để cầu xin cô giúp đỡ. Và Thẩm Thanh Lan thì đã không đồng ý khi mà suy nghĩ lại những việc mà Ngô Thiến đã làm với cô. Và cũng đồng thời trong tập 53 này thì Thẩm Thanh Lan cũng đã đến quân đội của Phó Hành Dật và thậm chí là ở cùng với anh một khoảng thời gian. Và đây cũng là một tin tốt của hai vợ chồng phải không ạ? Và liệu thì cho tập 54 này thì sẽ có những gì? Thì hãy đến với tập 54 ngay bây giờ cùng với Minh Giang nhé. Nào, xin mời các bạn. Mắt Tô Linh hơi lóe lên, cô ta tiếp tục tiến lên phía trước một bước. Giám đốc Hạng, em đã muốn làm quen với anh từ lâu, cũng vì anh nên em mới đến Tánh Huyên. Hôm nay có thể gặp anh, em thật sự rất vui. Không biết giám đốc Hạng có thể cho em cách thức liên lạc được hay không? Cô ta tỏ vẻ ngượng ngùng nhút nhát nói, ngay cả tên ngốc cũng có thể hiểu được tình ý ám chỉ trong ánh mắt của cô ta. Nói gì đến một người phong lưu sành sỏi như Hàn Dịch. Trong mắt Hàn Dịch hiện vẻ chăm chọc, trông anh ta giống mấy kẻ bụng đói ăn quà như thế sao? Bất cứ hàng phụ nữ nào nhào tới thì anh ta cũng sẽ phải nhận sao? Nói xong chưa? Hàn Dịch lạnh giọng hỏi, Tô Linh sửng sốt, hình như chưa kịp hiểu ra. Tôi không có hứng thú với kiểu phụ nữ như cô. Nếu đã nói xong rồi thì cô có thể đi. Hàn Dịch lười phí lời với cô ta. Lần này tôi lên thật sự ngây người, không thể tin được nhìn Hàn Dịch bỏ đi. Cô ta vô thức đuổi theo, kéo tay Hàn Dịch lại. Giám đốc Hạng. Hàn Dịch rủ mắt nhìn bàn tay nắm chặt cổ tay mình, đáy mắt u ám lạnh lẽo. Buông ra. Cô Lê Tô Linh rùng mình một cái, vô thức buông tay Hàn Dịch. Khi thế trên người Hàn Dịch vừa rồi quả thật quá lạnh lẽo. Hàn Dịch xoay người lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt Tô Linh. Nếu muốn có được chỗ đứng cho riêng mình thì nên lo mà cái thiện bản thân tốt hơn. Tuy tôi có rất nhiều tiền, nhưng công ty của chúng tôi cũng không có nuôi những kẻ bất tài. Sắc mặt Tô Linh lúc xanh lúc trắng, nhất là khi thấy ánh mắt khinh thường của Hàn Dịch, cô ta lại càng xấu hổ hơn, chỉ biết luống cuống đứng đó. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên cô ta làm chuyện thế này, cho nên bây giờ liền cảm thấy vô cùng lúng túng. Hàn Dịch không muốn nhìn người phụ nữ này thêm nữa, lái xe bỏ đi. Tô Linh đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt đỏ tía vì xấu hổ và tức giận. Từ trước đến nay, đám đàn ông đều tán tụng cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta bị đàn ông khinh bỉ, lại còn do cô ta tự dâng tới nữa chứ. Cái cảm giác này thật sự khó chịu muốn chết. Cô ta căm hận dậm chân, xoay người định bỏ đi thì thấy Vu Hiểu Huyên đứng cạnh thang máy, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Vu Hiểu Huyên xuống để đưa ví tiền cho Hàn Dịch. Sau khi anh ta đi, cô ấy mới phát hiện ví tiền của anh ta rơi trên ghế, bèn vội vã mang xuống cho anh ta, nhưng không ngờ lại thấy được cảnh này. Sao cô lại ở đây? Giọng điệu của Tô Linh cực kỳ khó nghe. Vẻ mặt của Vu Hiểu Huyên hơi xấu hổ, dù sao cũng nhìn thấy loại chuyện này, lại còn bị đương sự bắt gặp, nhưng giọng điệu của Tô Linh lại khiến Vu Hiểu Huyên thấy khó chịu. Cô ta bị đàn ông từ chối cũng có phải do cô ấy đâu, quá cô ấy làm gì chứ? Tôi thích ở đâu thì tôi ở đó, liên quan gì tới cô? Vu Hiểu Huyên đáp lại không hề khách sáo. Cô đã không khách sáo với tôi thì sao tôi phải khách sáo với cô? Con người cô ấy là như vậy, người khác đối xử với cô ấy thế nào thì cô ấy sẽ trả lại y như thế. Vu Hiểu Huyên, chẳng phải cô đang cười nhạo tôi sao? Cô đắc ý cái gì? Cô cho mình là tự có thể đắc ý được bao lâu? Cũng chỉ là một kẻ dựa hơi đàn ông mà thôi. Tô Linh căm tức nói, Hàn Dịch sao có thể nể mặt cô ta như vậy được? Nhất định là vừa rồi anh ta đã nhìn thấy Vu Hiểu Huyên ở đây nên mới cố ý khó dễ cô ta. Vu Hiểu Huyên không ngờ lại bị người khác giận cá chém thớt, ngay cả Hàn Dịch cũng không biết cô ấy đứng ở đây. Vì lúc nãy Vu Hiểu Huyên đứng sau một cây cột, từ góc nhìn của Hàn Dịch thì hoàn toàn không thể thấy cô ấy được. Tuy không biết trong lòng Tô Linh nghĩ như thế nào, nhưng lời nói của cô ta vẫn khiến Vu Hiểu Huyên rất khó chịu. Cô ấy quả thật đã dựa vào quan hệ để vào Thánh Huyên, cũng nhờ đó mới có ít tài nguyên, nhưng cô ấy cũng đã phải nỗ lực rất nhiều. Bây giờ thì Tô Linh nói vậy là có ý gì? Muốn nói cô ấy bán thân sao? Tô Linh, cô giữ mồm miệng sạch sẽ một chút, nếu cô còn nói bậy nữa, có tin tôi sẽ xé rách miệng cô không? Vu Hiểu Huyên trong ngoan ngoãn hiền lành, nhưng đó là vì người khác không chọc tới cô ấy. Nếu động vào cô ấy thì cô ấy sẽ lập tức biến thân thành con rồng dữ ngay. Tôi nói có nói bậy hay không thì trong lòng cô hiểu rõ. Có ai trong công ty mà không biết cô có quan hệ mờ ám với giám đốc Hàn chứ? Nếu không thì mọi người đều là người mới, dựa vào đâu mà một người có xuất thân không chính quy như cô lại có thể được phân đến dưới trướng chị Linda, còn có nhiều tài nguyên như vậy? Vẻ mặt Tô Linh đầy khinh thường, đừng có làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trưng tiết, nếu cô thẳng thắn thừa nhận thì tôi còn có thể nể cô đôi chút. Mặt Vu Hiểu Huyên biến sắc, Tô Linh, cô nói chuyện phải có bằng chứng, nếu không tôi có thể kiện cô tội phỉ báng người khác đấy. Cô kiện đi, tôi nói sự thật thì sợ cái gì, cùng lắm là tôi rời khỏi Thánh Huyên thôi. Tô Linh cùng đường nên cắn ràng càng. Người đại diện của cô ta cũng đang quản lý mấy nghệ sĩ nữa nên bây giờ đã hoàn toàn bỏ mặc cô ta. Bằng không thì cô ta cũng đã chẳng vội vã muốn bám víu Hàn Dịch như vậy. Đã không phát triển nổi ở Thánh Huyên nữa thì rời khỏi đây cực sớm cũng tốt. Nhưng nếu Thánh Huyên chủ động hủy hợp đồng với cô ta thì càng tốt hơn. Bản thân cô ta dám làm còn sợ người khác biết sao? Thật ra đây chẳng phải là chuyện bình thường trong giới này sao? Cô cũng không phải là người đầu tiên. Có điều Hàn Dịch là công tử đào hoa nhất nhì thủ đô này, số phụ nữ đã từng ngủ với anh ấy còn nhiều hơn số tuổi của cô nữa kìa. Cô ấy à, tốt nhất là phải lấy lòng anh ta nhiều một chút, đừng để anh ấy đá cô quá sớm đấy nhé. Tô Linh vui sướng nói, thấy sắc mặt của Vu Hiểu Huyên càng ngày càng tái xanh, chẳng hiểu sao tâm trạng của cô ta rất khoái trá. Vu Hiểu Huyên lao vụt lên, vung tay giáng cho cô ta một cái tát không hề nể nang, khiến cả gương mặt của Tô Linh bị nghiêng hẳn qua một bên. Tô Linh không dám tin nhìn Vu Hiểu Huyên. Cô dám đánh tôi? Cô dựa vào cái gì mà dám đánh tôi? Vu Hiểu Huyên thổi thổi tay mình, vừa rồi dùng quá nhiều sức nên đau quá, lòng bàn tay cô ấy cũng đỏ lên rồi. Muốn đánh thì đánh thôi, chẳng lẽ còn cần chọn ngày à? Gương mặt Tô Linh vặn vẹo, phun tay muốn tát Vu Hiểu Huyên. Cô ta chưa bao giờ là một người tốt tính cả, bây giờ Vu Hiểu Huyên lại ra tay trước, cô ta không đánh trả mới là lạ. Hai người đánh nhau một trận với bãi đổ xe, cuối cùng nhân viên bảo vệ ở phòng giám sát thấy có chuyện bất thường nên mới chạy đến can hai người. May mà nơi đây là bãi đổ xe của Thánh Huyên, được quản lý rất chặt nên đám paparazzi không thể trà trộn vào, bằng không ngày mai hai người họ sẽ trở thành trò cười cho cả thủ đô này. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linda lạnh mặt nhìn Vu Hiểu Huyên, chị ấy chỉ vừa chớp mắt một cái mà Vu Hiểu Huyên đã gây rắc rối cho chị ấy rồi. Giả thật đấy, lại còn đánh nhau với nghệ sĩ cùng công ty với bãi đổ xe. Vu Hiểu Huyên rụt cổ. Là do cô ta đánh mắng em chứ? Tô Linh ngồi ở bên kia, ngồi cạnh cô ta là Anna, người đại diện của cô ta. Lúc này sắc mặt của Anna cũng rất khó coi. Anna cũng là nhân viên kỳ cựu trong Thánh Huyên, tuy không thể so sánh được với Linda, nhưng nghệ sĩ được cô ấy dẫn dắt thành công cũng không ít. Là cô ta đánh trước. Tô Linh chỉ vào Vu Hiểu Huyên rồi gào lên, khuôn mặt cô ta lúc này rất khó coi, xanh xanh tím tím còn sưng đỏ kinh khủng. Gương mặt rất quan trọng với người phụ nữ, huống hồ bọn họ còn dựa vào gương mặt để kiếm cơm, chưa cần soi gương cô ta đã biết mặt mình hiện giờ ra sao. Cô ta căm hận nhìn Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên không chịu yếu thế trừng lại cô ta. Nếu miệng của cô không thối như vậy thì sao tôi lại đánh cô? Cô có dám lặp lại cho mọi người nghe những lời cô vừa mắng tôi không? Mắt Tô Linh hiện vẻ chột dạ, những lời kia cô chỉ dám nói trước mặt Vu Hiểu Huyên, chứ làm sao dám nói trước mặt Linda và Anna. Vu Hiểu Huyên, cô đánh nhau mà còn cả lý sao? Linda nổi giận, mắng Vu Hiểu Huyên té tát. Cô xem bây giờ còn ra cái hệ thống gì, cô có định quay buổi báo cáo chiều nay nữa hay không? Tuy Tô Linh bị Vu Hiểu Huyên đánh thành đầu heo, nhưng Vu Hiểu Huyên cũng chẳng khá hơn là bao. Trên mặt có vài vết cào, mặc dù không chảy máu nhưng dù có dặm nhiều phấn hơn cũng không thể che được. Vu Hiểu Huyên không nói gì, lúc đó cô ấy quá tức giận nên hành động không nghĩ đến hậu quả. Anna từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, cô ấy đã đoán được ít nhiều về nguyên nhân chuyện này. Nhìn Vu Hiểu Huyên, cô ấy biết đây là gà cưng gần đây của Linda và giám đốc Hàn. Cô ấy cũng hiểu rõ tính tình của Tô Linh, nhất định là do cô ta đã nói gì đó nên hai người mới đánh nhau. Chị Linda, chuyện này là do Tô Linh nhà tôi sai, chị rộng lượng, đừng tính toán với cô ấy. Tô Linh, xin lỗi Hiểu Huyên đi. Anna lựa chọn cách hòa giải, nếu cứ tiếp tục truy cứu thì chắc chắn sẽ bất lợi cho Tô Linh. Tuy cô ấy không thích Tô Linh, gần đây cũng có ý định lạnh nhạt với cô ta. Nhưng dù sao cô ta cũng là nghệ sĩ dưới quyền mình, không thể bỏ mặc được. Anna, rốt cuộc chị là người đại diện của ai vậy? Tôi không sai, chị dựa vào đâu mà bắt tôi xin lỗi? Rõ ràng là cô ta ra tay đánh tôi trước. Tôi lên cực kỳ thất vọng với Anna, với Thánh Huyên, còn tự hỏi vì sao trước đây cô ta lại muốn vào Thánh Huyên cơ chứ? Người đại diện khác luôn giúp nghệ sĩ của mình, nhưng người đại diện của cô ta thì sao? Lại còn hù với người ngoài chỉ trích cô ta. Nhìn Linda đi. Tuy vừa bước vào đã nổi giận với Vu Hiểu Huyên, nhưng câu nào cũng vì tốt cho Vu Hiểu Huyên. Đầu như Anna lại còn đi bắt cô ta xin lỗi Vu Hiểu Huyên. Rốt cuộc chị có phân biệt được bên nào mới là phe mình không? Tôi mới là nghệ sĩ của chị, sau này tôi thành công thì chị cũng được lợi. Vậy mà bây giờ chị lại giết người khác ức hiếp tôi. Anna sao lại không hiểu được suy nghĩ trong ánh mắt của Tô Linh được? Chị cảm thấy cô ta thật sự ngu hết thuốc chữa. Bây giờ mình đang giúp cô ta, việc này sẽ có thể chuyển lớn hóa nhỏ. Vu Hiểu Huyên rất thân thiết với giám đốc Hàn, chẳng lẽ cô ta không biết điều này sao? Nếu để giám đốc Hàn biết được chuyện này thì bất kể người sai là ai, người xui xẻo nhất vẫn là Tô Linh. Cô ta không hiểu tình hình hiện tại sao? Ta biết tính cách của Tô Linh có vấn đề, cao ngạo tự kiêu, nhưng không ngờ lại còn ngu ngốc như vậy. Anna, tôi thấy chuyện này vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn. Bằng không người khác lại cho rằng Hiểu Huyên ức hiếp cô ta. Tôi hiểu rõ tính tình Hiểu Huyên nhà tôi, cô ấy rất ngoan ngoãn hiền hòa. Nếu người khác không làm chuyện gì quá đáng thì nhất định cô ấy sẽ không động tay động chân. Hiểu Huyên, em nói rõ ràng xem rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào. Linda lên tiếng. Vu Hiểu Huyên hơi chần chừ, cô ấy phải kể lại chuyện này như thế nào đây? Tuy cô ấy thấy mình không làm sai, nhưng cô không thể nhắc lại những lời tôi Linh đã nói được. Nói rõ ràng cái gì? Giọng nói của Hàn Dịch truyền đi đến từ ngoài cửa, mọi người lập tức nhìn sang anh ta. Nhưng Hàn Dịch không nhìn bọn họ mà lại nhìn về phía Vu Hiểu Huyên. Lúc thấy rõ gương mặt của cô ấy, sắc mặt anh ta liền lạnh băng, trong mắt chứa vẻ đau lòng khó nhận ra. Không ai ngờ Hàn Dịch lại đột nhiên quay lại, chẳng phải anh ta đã đi rồi sao? Quả thật Hàn Dịch đã đi rồi, nhưng đến nửa đường lại phát hiện ví tiền rơi ở đây, vì vậy liền quay lại. Vừa vào công ty anh ta đã nghe người khác bàn tán chuyện Vũ Hiểu Huyền đánh nhau. Ai có thể giải thích cho tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Dịch lạnh lùng nói, tuy là hỏi mọi người, nhưng mắt vẫn nhìn Vũ Hiểu Huyền. Từ khi Hàn Dịch bước vào, Vũ Hiểu Huyền vẫn cúi đầu, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình. Cô ấy cũng không ngờ rằng sự việc đã thành ra thế này. Tại sao không ai nói gì? Lúc này ánh mắt của Hàn Dịch nhìn từng người, cuối cùng dừng lại ở Tô Linh. Cô là ai? Tô Linh ngay người, nửa tiếng trước bọn họ vừa gặp mặt, vậy mà chỉ chớp mắt Hàn Dịch đã quên. Giám đốc Hàn, em là Tô Linh. Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ Tô Linh. Hàn Dịch lập tức nhớ ra, thì ra là cô Hả vừa tự tiến cử với anh ta. Thấy Hàn Dịch đã nhớ ra, trong mắt Tô Linh tá vẻ vui mừng, xem ra giám đốc Hàn cũng có ấn tượng với cô ta. Vậy cô nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai người lại đánh nhau? Giám đốc Hàn, không phải em ra tay trước mà là cô ta, em chỉ tự vệ thôi. Anh không thấy em bị cô ta đánh ra nông nổi này sao? Giám đốc Hàn, anh nhìn kỹ một chút đi, cô ta là một con cọp cái, anh nhanh đá cô ta đi. Cọp cái? Phu Hiểu Huyền không nói gì, dù bị Tô Linh chỉ trích thì cô ấy cũng không cãi lại như vừa rồi. Chuyện này hoàn toàn cũng là do Hàn Dịch mà ra, anh ta mới là tên đầu sỏ. Linda đứng ra giải thích, chị ấy không thể để Hàn Dịch cảm thấy Phu Hiểu Huyền được ưu ái mà kiêu ngạo được. Giám đốc Hàn, chuyện này cũng là có nguyên do. Tuy đúng là Hiểu Huyền ra tay trước, nhưng là do Tô Linh đặt điều vu khống Hiểu Huyền, cho nên cô ấy mới tức giận ra tay. Ánh mắt Hàn Dịch lạnh như băng. Cô ta nói gì? Linda nghẹn lời. Chuyện này chị ấy cũng đâu có biết. Chị ấy đang muốn tìm Vũ Hiểu Huyền để dặn dò chuyện chụp hình quảng cáo chiều nay, nhưng lại không thấy cô ấy đâu. Đến khi chị ấy tìm được thì cô ấy đã thành ra như vậy rồi. Hàn Dịch nhìn sang Tô Linh, cô ta liền chột dạ cúi đầu. Nếu để Hàn Dịch biết được những lời vừa rồi thì cô ta chắc chắn sẽ không được yên thân. Giám đốc Hàn, Tô Linh đã bị đánh ra nông nổi này cũng đã bị trách mắng rồi. Chuyện này đến đây thì bỏ qua thôi. Anna đã nói đỡ cho cô ta vài câu. Bỏ qua. Hàn Dịch cười khẽ một tiếng, nhưng mấy người ở đây cũng không có ai nghĩ là anh ta đang có tâm trạng tốt. Bỏ qua thế nào? Cô biết Vũ Hiểu Huyền bây giờ có thể mang về cho công ty bao nhiêu lợi nhuận không? Bây giờ gương mặt của cô ấy thành ra thế này, ít nhất một tuần không thể tham gia bất cứ hoạt động gì. Cô có biết như thế sẽ tổn thất bao nhiêu không? Hàn Dịch chất vấn, thật ra thì mọi chuyện cũng không đến nỗi như anh ta nói. Tuy Vũ Hiểu Huyền bây giờ thật sự là gạt cân của Thánh Huyên, nhưng giá trị thương mại của cô ấy cũng chưa đến mức như Hàn Dịch nói. Cho dù không hoạt động một tuần cũng không thể gây ra được bao nhiêu tổn thất, cùng lắm chỉ là giờ ngày chụp hình quảng cáo chiều nay mà thôi. Mấy người ở đây cũng không phải ngu ngốc nên dĩ nhiên đều hiểu anh ta đang bênh vực Vũ Hiểu Huyền. Gương mặt Tô Linh méo mó, lời của Hàn Dịch rõ ràng là có ý nói cô ta hoàn toàn không có giá trị thương mại. Giám đốc Hàn, Tô Linh mở miệng. Có điều Hàn Dịch không để cô ta nói hết câu đã cắt lời cô ta. Anh ta lạnh lùng nhìn thoáng vào cô ta, sau đó nhìn sang Anna. Tính tình của tôi lên quá ngang ngược, cần phải được rèn luyện. Bao giờ cô ta sửa được thì hẳn nhận hợp đồng mới. Không thể để người khác cảm thấy nghệ sĩ của Thánh Huyên chúng ta có tố chất kém được. Ý anh ta là muốn đóng băng tôi lên đây mà. Anna tái mặt, mắt hơi tối sầm, nhưng cô ấy cũng không cãi lời, chỉ gật đầu nói. Tôi biết rồi, thưa giám đốc Hàn. Giám đốc Hàn, anh không thể đối xử với tôi như thế. Anh không thể vì Vũ Hiểu Huyền là người phụ nữ của anh mà thiên vị cô ta. Tôi nên công phục nếu hủy hợp đồng thì cùng lắm cô ta sẽ đầu quân sang công ty khác. Với bản lĩnh của cô ta thì sớm muộn gì cũng có ngày ngóc đầu lên được. Nhưng nếu bị đóng băng, Hàn Dịch hừ lạnh. Vũ Hiểu Huyền có phải là người phụ nữ của tôi hay không? Tôi không biết. Chỉ biết nửa tiếng trước có ai đã ra chạy đến trước mặt tôi tự tiến cử mình thôi. Nghe thấy câu này, ánh mắt của Anna nhìn Tô Linh cũng thay đổi. Bây giờ còn gì mà không rõ ràng nữa? Những người có mặt ở đây đều đã hiểu ra. Vũ Hiểu Huyền nhìn Tô Linh trong lòng hơi khó chịu. Sắc mặt Tô Linh trắng bệch, cô ta không ngờ Hàn Dịch cứ như vậy mà vạch trần cô ta. Hàn Dịch không nhìn cô ta nữa mà kéo tay Vu Hiểu Huyên, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người mà bỏ đi. Vu Hiểu Huyên theo sau Hàn Dịch đến phòng làm việc của anh ta, cách bài trí trong phòng làm việc của anh ta cũng xa hoa như trong nhà anh ta vậy. Tuy rằng Vu Hiểu Huyên đến Thánh Huy đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy tới đây. Ngồi xuống đi. Hàn Dịch lạnh giọng nói, Vu Hiểu Huyên nhận ra tâm trạng của anh ta không được vui, nên không dám làm trái, bèn ngồi xuống ghế sofa, cúi gằm mặt. Hàn Dịch đi vào phòng nghỉ rồi nhanh chóng đi ra, trên tay cầm một hộp thuốc nhỏ và một túi chườm đá. Ngẩng đầu lên, Vu Hiểu Huyên nghe lời. Vẻ mặt của Hàn Dịch rất khó coi, nhìn những dấu vết xanh tím tím trên mặt Vu Hiểu Huyên, tâm trạng của anh ta lại càng tệ hơn. Anh chỉ mới đi có nửa tiếng mà cô ấy đã khiến khuôn mặt mình thành ra thế này rồi. Bị đánh mà không biết đánh trả sao? Hàn Dịch lấy cồn ra, khử trùng vết thương trên cổ Vu Hiểu Huyên, vết cào trên mặt cô ấy mặc dù không chảy máu, nhưng trên cổ cô ấy lại rúm máu, thật sự trông rất chói mắt. Tôi có đánh mà. Vu Hiểu Huyên lý nhí đáp, không thấy mặt Tô Linh còn nghiêm trọng hơn cô ấy sao? Hàn Dịch tức đến bật cười, cô còn dám lý luận, chưa thấy ai ngốc như cô. Nói không lại người ta thì đánh nhau sao? Không biết động tay động chân là cách ngu ngốc nhất sao? Lại còn đánh nhau trước mặt mọi người, may mà đó là bãi đổ xe dưới hầm, nếu ở bên ngoài thì hình tượng của cô còn giữ được hay sao? Ái, anh nhẹ tay một chút. Bị cồn kích thích, Phương Hiểu Hiên khẽ kêu lên một tiếng. Bây giờ biết đau rồi sao? Lúc này còn đánh nhau cơ mà. Cô đúng là anh dũng thật. Hàn Dịch cười nhạo, nhìn động tác trên tay lại rất có vẻ nhẹ nhàng. Không ra tay thì cứ để cô ta mắng sao? Tôi không làm được. Hàn Dịch thật muốn đau mạnh cồn lên vết thương của cô ta để cô ấy phải ăn đau. Sau này nếu gặp lại phải tình huống như thế thì tuyệt đối không được đánh nhau trước mặt người khác, lại càng không được ra tay trước. Làm vậy thì dù có lý cũng trở thành vô lý. Và để nào phải chịu đựng, mặc kệ sao? Nếu thế thì cô tuyệt đối không làm được. Cô đâu phải là thánh mẫu Maria, sao người khác bắt nạt mình mà cô có thể không bắt nạt lại? Đâu ai bắt cô phải chịu. Hàn Dịch trợn mắt, thật sự không biết nói sao với chỉ số thông minh của cô gái này. Ai cũng nói chỉ số thông minh của con thường giống mẹ. Vậy sau này con của anh ta phải làm sao? Hàn Dịch rất lo lắng cho tương lai của con mình. Cô không biết có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn sao? Cô có thể âm thầm làm nhiều việc cơ mà, tại sao lại phải để lộ nhược điểm trước mặt người khác? Cô có bị ngốc không hả? Hàn Dịch dí tay lên trán cô ấy. Phù Hiểu Hiên chu môi, vẻ mặt ấm ức, giọng điệu còn hơi làm nũng. Tôi không nhịn được mà. Tim Hàn Dịch cũng mềm theo, anh ta thở dài một hơi. Sau này nếu gặp chuyện như vậy thì phải gọi điện thoại nói với tôi sẽ giúp cô dạy dỗ bọn họ. Không cần, tự tôi có thể giải quyết. Phù Hiểu Hiên từ chối, chuyện hôm nay cũng là vì anh ta mà ra. Nếu như còn tìm anh ta giúp đỡ thì sau này thật sự sẽ không thể giải thích rõ được. Hàn Dịch chịu thua, con bé chết tiệt này, nhận chút ý tốt của anh ta khó khăn đến vậy sao? Hàn Dịch đưa túi chùm đá cho Vu Hiểu Huyên, đặt túi chùm đá lên đi, mấy ngày tới cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, vụ dạy này quả thật không thể đi làm được. Vu Hiểu Huyên cũng biết hình ảnh hiện tại của mình rất không ổn nên không cãi lại, xem như là chấp nhận đề nghị này, chỉ dè dặt nhìn Hàn Dịch. Có trừ tiền lương không? Không trừ. Hàn Dịch tức giận, rõ ràng cuộc sống cũng không quá khó khăn cơ mà, sao cô gái này lại keo kiệt như thế chứ? Lúc Thanh Thanh Lan tỉnh dậy đã không thấy Phó Hàn Dịch đâu, chỉ có một tờ giấy trên bàn ăn ghi bữa sáng đã được hâm nóng trong bếp. Thẩm Thanh Lan mỉm cười đi vào phòng bếp ăn sáng, sau đó xắn tay áo, quét dọn phòng ốc, giặt sạch quần áo của hai người. Mặc dù đây là phòng dành cho một người ở nhưng diện tích cũng khá lớn. Trong phòng ngủ có một cái cửa sổ rất to. Thẩm Thanh Lan chống tay lên tay vịn, ngồi lên bệ cửa sổ. Từ đây có thể quan sát được tình hình trên thao trường ở quân khu đằng xa. Trong thao trường có rất nhiều binh lính đang huấn luyện, cô hô to khẩu lệnh. 1, 2, 1. Tiếng hô vang dội hùng hồn, nhìn từ xa chỉ có thể thấy những mảng màu xanh biếc của quân phục, có lẽ là một đội ngũ đang diễn tập diễu hành. Thẩm Thanh Lan co chân, từ đầu lên đầu gối, lẳng lặng nhìn thao trường phía xa. Nếu không tính hồi bé thì đây là lần đầu tiên cô tới doanh trại quân đội. Lúc bà nội Thẩm còn sống, cô từng nghe bà nội kể ông nội ngày xưa thường ôm cô đến doanh trại quân đội, khoe khoang với các chiến hữu, nói cháu gái của mình đáng yêu cỡ nào, thông minh ra sao, dáng vẻ cứ như cháu gái của tôi là nhất trên đời, các ông ai cũng không bì được. Mấy chiến hữu của ông tức lắm, cực kỳ muốn vồ lấy ông, chỉ là cháu gái thôi, ông đắc ý gì chứ? Hừ, ông đã trở về sẽ bảo con trai sinh cháu gái, thông minh hơn, đáng yêu hơn cháu gái của ông, cho ông tức chết. Thẩm Thanh Lan nghĩ nếu cô lớn lên ở nhà họ Thẩm, liệu có phải lúc này cô cũng là một trong những người mặc quân phục xanh biếc kia không? Ở trụ sở huấn luyện ma quỷ chừng ấy năm, thật ra ký ức khi còn bé của cô đã rất mơ hồ, thứ duy nhất cô nhớ rõ chính là hình ảnh của ông nội và ba trong bộ quân trang xanh biếc. Thẩm Thanh Lan ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn về hướng đó thật lâu, suy nghĩ miên man. Khi thì là tình cảnh bị huấn luyện trong căn cứ, lúc lại là cảnh vật lộn với dã thú trong rừng rậm nguyên thủy. Cũng có khi là cảnh tượng trong vùng biển mênh mông, cô xích bị cá mập nuốt chửng, còn cả hình ảnh máu tươi bắn đầy lên mặt. Lúc lại là ánh mắt Phó Hành Dực dịu dàng nhìn cô, rồi lại là cảnh cô và Phó Hành Dực bốn mắt nhìn nhau trong khu rừng nhiệt đới hôm ấy. Cô vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng vẽ lên tấm kính cửa sổ. Nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra cô đang vẽ một dáng người giống Phó Hành Dật y như đúc. Thẩm Thanh Lan kể từ đó thở dài một hơi. Phó Hành Dật, nếu anh biết được quá khứ của em, anh sẽ làm thế nào? Phó Hành Dật lúc này đang huấn luyện binh sĩ, vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Nhưng Mục Liên Thành quá hiểu rõ anh, nên vừa liếc mắt một cái đã nhận thấy anh ta thật ra không yên lòng. Anh ta lắc đầu, quả nhiên là đàn ông đã có gia đình, mối bận tâm trong lòng cũng không giống như trước nữa. Đội trưởng Mục Liên Thành chào theo nghi thức quân đội, hô to một tiếng. Phó Hành Dật hoàng hồn, lạnh lùng nhìn anh ta. Mục Liên Thành cười ha ha, tiến lên một bước. Đội trưởng, tôi nghe nói chị dâu tới. Trưa nay gọi chị dâu xuống cùng ăn một bữa cơm đi. Lát nữa tôi sẽ bảo sư phụ tưởng ở căn tin A nấu cho chúng ta một suất đặc biệt. Tay nghề của sư phụ tưởng ở căn tin A là tuyệt nhất, đặc biệt là món thịt kho tàu, quá thật ngon không chịu nổi. Nhưng một tuần ông ấy chỉ nấu một lần, còn phải dựa vào khen thưởng mới ăn được. Anh ta đã hơn một tuần không được ăn món đó rồi. Phó Hành Dật cũng đang muốn ăn cơm trưa cùng Thẩm Thanh Lan liền đồng ý. Lần này ngày Mục Liên Thành ra còn có ba đội viên khác đến quân khu làm huấn luyện viên như anh. Mục Liên Thành bèn rủ luôn cả mấy người họ. Không thể bảo buổi huấn luyện giữa trưa được, thế lực của nhóm này quá yếu, hai tuần tới tập trung nâng cao thể lực cho họ, nếu không tăng. Phó Hành Dịch nhìn Mục Liên Thành với ánh mắt đầy ẩn ý. Mục Liên Thành quá quen thuộc với ánh mắt này, liền rùng mình một cái. Đội trưởng yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lần tuyển chọn này là muốn chọn tân binh cho bộ đội đặc chủng, do vậy đương nhiên năng lực ở mọi khía cạnh đều không thể quá tệ. Mục Liên Thành cũng biết điều này, càng hiểu rõ tầm quan trọng của thể lực, anh ta nghiêm túc cầm còi thổi một tiếng. Tất cả tập hợp, mang vật nặng chạy việc giã 5 km, mang vũ khí bơi 5 km. Phó Hành Dịch đứng quan sát một lúc, xác nhận không có vấn đề gì mới trở về phòng làm việc, bật máy tính lên bắt đầu viết báo cáo. Trên bàn anh bàn đầy tài liệu, tất cả đều là về đợt huấn luyện tuyển chọn tân binh lần này. Viết kế hoạch huấn luyện mới xong, Phó Hành Dịch cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Thanh Lan. Trong quân khu có thiết bị gây nhiễu sóng, nhưng khu nhà ở tập thể và khu nhà ở dành cho người thân lại không có. Lúc điện thoại bàn trong nhà vang lên, Thẩm Thanh Lan vẫn chưa kịp hoàn hồn. Suy cho cùng thì từ sau khi có điện thoại di động, cô thật sự rất ít khi dùng máy bàn. Cô bắt máy, quả nhiên là Phó Hành Dật. Bữa trưa đám Mục Liên Thành muốn ăn một bữa cơm với chúng ta, em thấy thế nào? Phó Hành Dật hỏi ý kiến của Thẩm Thanh Lan, nếu cô không đồng ý, anh chắc chắn sẽ không miễn cưỡng cô. Được, ăn ở đâu ạ? Có cần đi ra ngoài không? Không cần, ở canteen A thôi, ra khỏi khu nhà ở dành cho người thân, đi về hướng 9 giờ khoảng 500m, tầng 2. Phó Hành Dật chỉ đường cho cô. Thẩm Thanh Lan hình dung một lần là nhớ. Em biết rồi, đến ngay bây giờ sao? Cô nhìn đồng hồ treo tinh tượng, bây giờ vẫn còn hơi sớm. Không vội, qua 1-2 tiếng nữa rồi đi cũng chưa muộn. Em ăn sáng chưa? Phó Hành Dật không quên hỏi thăm cô, sợ cô đói bụng. Em ăn rồi. Ở nhà một mình có buồn không? Vẫn ổn. Thật ra cô đã quá quen với việc chờ đợi một người. Phó Hành Dật biết Thẩm Thanh Lan thích lập sách, bèn nói. Trên bàn ở trong phòng ngủ có mấy cuốn sách, em thấy không? Thấy rồi, em vừa mới đọc. Hai người trò chuyện câu được câu chăng, đều là mấy chuyện vặt vãnh rất tẻ nhạt, nhưng cả hai lại hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán. Thẩm Thanh Lan thậm chí còn rất thích bầu không khí ấm áp nhẹ nhàng thế này. Trò chuyện với Phó Hành Dật được nửa tiếng, cô mới cúp điện thoại. Thẩm Thanh Lan nhìn sang bàn đọc sách, quả nhiên có mấy cuốn sách ở đó, cô cũng không để tâm lắm, cầm lấy một quyển lật tới lật lui, đều là mấy quyển tạp chí địa lý hoặc tiểu thuyết suy luận, còn có một quyển sách về quân sự. Thẩm Thanh Lan cầm quyển sách quân sự lên lật vài trang, cảm thấy cũng rất thú vị nên chuyển một cái ghế ra ban công, yên lặng ngồi đọc. Mãi đến khi Phó Hành Dật gọi về lần nữa, cô mới nhận ra đã sắp đến giờ. Em đi ngay đây. Không vội, vẫn còn sớm, em đi từ từ là được rồi. Thẩm Thanh Lan cướp điện thoại mặc áo khoác vào, sau đó mới đi ra khỏi khu nhà dành cho người thân. Lúc xuống tầng lại gặp chị Trương. Em dâu, em đi đâu vậy? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Hoàng Nhật gọi em đến canteen ăn cơm. Ôi, đến canteen cái gì chứ? Đến nhà chị ăn đi. Canteen hoàn toàn làm cơm tập thể, sao ngon bằng cơm nhà mình nấu được? Đúng lúc trưa nay anh Trương của em không về ăn, một mình chị ăn cũng buồn. Hoàng Nhật nói muốn để em và các anh em của anh ấy gặp nhau một lần ạ. Thẩm Thanh Lan hơi khó xử, chị Trương nở nụ cười. Vậy được rồi, em đi đi, hôm nào lại đến nhà chị ăn nhé. Cảm ơn chị dâu. Không cần khách sáo như vậy, thường xuyên đến chơi nhé. Chị chưa lên tầng, còn Thẩm Thanh Lan tiếp tục đi về phía căn tiên Nga. Trong vân khu bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt lạ lẫm lại xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên là sẽ thu hút vô số ánh mắt. Nhưng trong những ánh mắt này mang theo sự tán thưởng nhiều hơn, chứ không hề có chút ý đồ nào. Đến nỗi một người luôn lạnh mặt như Thẩm Thanh Lan, bị ngợp trong những ánh mắt như vậy mà tâm trạng vẫn thả lỏng. Chẳng trách Phó Hoành Dật lại thích quân đội đến thế, cô nghĩ nếu là mình thì chắc chắn cũng sẽ rất thích. Đôi mắt cô hơi tối lại, có chút tiếc nuối, kiếp này chắc là không thể nào rồi. Đang nghĩ gì thế, đi đường cũng không chuyên tâm. Phó Hoành Dật đã nhìn thấy Thẩm Thanh Lan từ xa, thấy Thẩm Thanh Lan sắp đụng vào một cái cây to thì bất đắc dĩ lên tiếng. Thẩm Thanh Lan hoàng hồn, thấy Phó Hoành Dật, dĩ nhiên cũng nhìn thấy cả đại thù kia, cô sờ mũi. Không có gì, đang suy nghĩ xem không biết gần đây có cửa hàng văn phòng phẩm nào không, em muốn mua một số dụng cụ vẽ. Lần này cô tới vốn không định ở lại lâu nên không mang theo mấy thứ này, bây giờ nghĩ lại đúng là thất sách. Sau khi ăn cơm xong, anh sẽ cùng em về nhà mua. Cách đây 3 cây số có một cửa hàng, nhưng chỉ là cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ chuyên bán dụng cụ học tập. Muốn mua mấy dụng cụ chuyên nghiệp như Thẩm Thanh Lan thì e rằng phải vào nội thành. Không làm lỡ việc của anh chứ? Không sao đâu, để lát nữa anh xin nghỉ là được. Chút chuyện này tất nhiên là anh vẫn có quyền. Không sao, để lát nữa anh xin nghỉ học nha. Tầng 2 ở canteen A có một phòng riêng để chuẩn bị cho những trường hợp đặc biệt như lãnh đạo đi thị sát tới dùng cơm. Hôm nay Phó Hành Dịch đã nhắn trước với nhà ăn nên phòng này được để trống. Giờ ăn cơm, trong nhà ăn rất đông người. Lúc Phó Hành Dịch đưa Thẩm Thanh Lan đi ngang qua phòng ăn thì có rất nhiều người chú ý. Anh hơi cúi đầu nói chuyện với cô. Còn cô, gương mặt lạnh lùng như không khiến người ta cảm thấy cao ngạo, chỉ mang đến cảm giác thanh tao xuất trần. Vốn Phó Hành Dịch đã là một nhân vật truyền kỳ ở quân đội, mà Thẩm Thanh Lan lại xuất chúng như thế, hai người đi cùng nhau mang lại cảm giác trai tài gái sắc. Dù đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan vào quân đội, nhưng cô đã quen với những ánh mắt như vậy từ lâu, nên không mấy để tâm tới cái nhìn chăm chú của họ. Cương Văn Tĩnh lạnh lẽ nhìn bóng lưng của hai người, sau đó liền dời tầm mắt sang bát cơm, làm thế nào cũng không nuốt trôi, ánh mắt cô ta đầy vẻ buồn bã. Trước giờ cô ta vẫn biết khoảng cách của mình và Pháo Hành Giật như núi ngăn sông trở, nhưng Pháo Hành Giật là núi cao trong lòng cô ta, nếu không thử một lần thì sẽ không chịu từ bỏ. Bây giờ thấy hai người ở họ bên nhau, dù cô ta không muốn cũng phải thừa nhận hình ảnh đó rất hài hòa, rất đẹp đẽ, hoàn mỹ tới mức khiến người khác không đành lòng phá vỡ. Bàn tay cầm đũa của cô ta hơi trắng bệch, khuôn mặt điềm đạm ưu nhã của cô ta tái nhợt. Cô ta có thể cảm nhận được rõ rệt cơn đau từ tận sâu trong tim. Văn Tĩnh, cậu sao thế? Trông mặt xanh xao quá, không khỏe ở đâu ư? Đồng đội bên cạnh hỏi nhỏ, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Khương Văn Tĩnh lắc đầu. Không sao đâu, tối qua trực đêm nên hơi mệt, lát nữa ngủ một giấc là khỏe thôi. Đồng đội nhìn về phía hai người Phó Hành Dịch rời đi, thầm thở dài. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, tình cảm mà Cương Văn Tĩnh dành cho Pháo Hành Giật chỉ có thể từ bỏ thôi, đó mới là cách giải thoát tốt nhất cho cô ta. Mệt thì về nghỉ sớm đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đồng đội nói đầy ẩn ý, Cương Văn Tĩnh cười cười cúi đầu ăn cơm. Mục Liên Thành vẫn chưa tới, trong phòng riêng chỉ có Pháo Hành Giật và Thẩm Thanh Lan. Pháo Hành Giật cầm thực đơn gọi món, Thẩm Thanh Lan nhìn lướt qua, đều là món bình dân nhà làm, nhưng mà... Thẩm Thanh Lan nhìn Pháo Hành Giật gọi, rồi lấy thực đơn gọi vài món. Đây là đồ ai cũng ăn được, hoặc là bình thường đều thích ăn. Pháo Hành Giật nhìn rồi mỉm cười, những thứ anh ta vừa gọi đều là món Thẩm Thanh Lan thích ăn. Họ đều là một đám lão già tùy tiện không kén ăn. Tuy vợ anh cũng không kén, nhưng nếu cô đã tới đây thì nên cho cô dùng món ngon một chút. Tay nghề của đầu bếp tưởng rất được, hôm nay anh mời ông ấy đến đứng bếp, em nếm thử nhé. Pháo Hành Giật đưa thực đơn gọi món cho đồng chí bàn bếp nốt. Thật ra mình xuống nhà ăn chung nồi với mọi người cũng được mà. Thẩm Thanh Lan nói. Cô có để ý trong nhà ăn có rất nhiều quân nhân đang dùng cơm. Chắc hẳn bình thường đám Pháo Hành Giật cũng ăn ở căn tin tầng dưới, nhưng vì cô tới mới chuyển đây đây ăn. Pháo Hành Giật cười. Cũng không phải vì em đâu, lần này có nhiều người nên tới đây cho tiện. Thẩm Thanh Lan trong lòng tự hiểu nhưng cũng không nói gì. Vợ chồng với nhau cũng không nên quá rạch ròi. Chào chị dâu. Giọng nam hùng hồn từ ngoài cửa truyền vào. Thẩm Thanh Lan nhìn qua thì thấy Mục Liên Thành đã từng gặp mặt hai lần. Xin chào đội phó Mục. Thẩm Thanh Lan nói, khóe miệng hơi nhếch lên, khiến gương mặt lạnh lùng, dịu dàng hơn trước. Chị dâu gọi tên tôi là được rồi. Mục Liên Thành đi tới, có vài người theo sau, đều là huấn luyện viên được chọn ra từ đơn vị của Pháo Hành Giật. Thẩm Thanh Lan còn thấy có vài người khá quen mặt, hình như năm ngoái đã gặp nhau trong bệnh viện. Chào chị dâu. Mọi người chỉnh tề chào Thẩm Thanh Lan, ánh mắt nhìn cô lại lộ vẻ tò mò. Pháo Hành Giật ngồi bên cạnh giới thiệu từng người cho cô, Thẩm Thanh Lan chào hỏi lại họ. Chị dâu. Tụi này thường nghe nói đội phó và các anh em khá nhắc tới chị, bây giờ mới chính thức gặp mặt. Một người đàn ông cao gầy cười nói, Phó Hành Giật gọi anh ta là Trương Vệ. Chị dâu, nhà chị có em gái nào không? Đội này toàn là đám độc thân, cần được giới thiệu đây này. Là Mạnh Lương nói, lời vừa nói ra, Thẩm Thanh Lan đã biết người này rất dễ gần. Hỏi từng người thôi, có để cho chị dâu ăn cơm không hả? Mục Liên Thành trầm giọng nói. Cả đám ngay lập tức yên lặng, mặt người nào người đó thành là vẻ ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên họ gặp vợ của đội trưởng nên hơi phấn khích, đến chuyện ăn cơm cũng quên mất. Thẩm Thanh Lan cũng không để bụng. Hôn lễ sẽ diễn ra vào khoảng tháng 6, hoan nghênh mọi người tham dự nhé. Tiền lệ xì thì không cần đâu, chỉ cần rượu mừng là được rồi. Làm lính cũng không dư giả bao nhiêu, mỗi tháng chỉ được chu cấp một ít, họ đều là chiến hữu, là huynh đệ của Pháo Hành Giật, đương nhiên hôn lễ không thể thiếu họ được. Tiêu Phi có ấn tượng tốt về Thẩm Thanh Lan, tuy cô nhỏ hơn anh ta vài tuổi, thế nhưng những lời cô nói trong bệnh viện lần trước khiến anh ta hiểu được, không phải tự dưng mà đội trưởng cho người này làm vợ mình. Chị dâu, lần này chị theo quân à? Mạnh Lương hỏi, hỏi xong mới biết mình ngu ngốc tới mức nào. Đội trưởng chỉ đến quân khu thủ đô làm huấn luyện viên vài tháng, nửa năm sau phải trở về rồi, sao chị dâu có thể ở đây theo quân được, mà đơn vị của bọn họ lại càng không cho phép theo quân. Chị dâu à, nói tôi bị chập, coi như tôi chưa hỏi gì nha. Mạnh Lương cười ha ha. Tuy Thẩm Thanh Lan con Lan không nói nhiều, nhưng ai bắt chuyện thì cô đều đáp lại, đồng thời còn nắm bắt được trọng tâm của câu chuyện. Người trước giờ chưa từng tiếp xúc với Thẩm Thanh Lan là Mạnh Lương, cũng vì thế mà có ấn tượng tốt về cô. Bây giờ anh ta đã hiểu vì sao lần trước đám kia theo đội trưởng đi làm nhiệm vụ về, rồi khen vợ của đội trưởng thế nào, ra sao. Tốc độ ăn cơm của bộ đội rất nhanh, dù đã thả chậm lại để vừa với tốc độ của Thẩm Thanh Lan, nhưng bữa cơm này vẫn kết thúc rất nhanh. Pháo Hành Giật sớm đã đi thanh toán vì đây là suất đặc biệt nên có thể được miễn. Bình thường mọi người hay làm gì? Vẫn tập huấn à? Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi, cô rất muốn biết về quá khứ của Pháo Hành Giật. Mục Liên Thành ôn hòa cười cười. Chị dâu là muốn hỏi về đội trưởng rồi. Thật ra chúng tôi vào sau đội trưởng một thời gian. Lúc chúng tôi vào thì anh ấy đã là đội trưởng rồi. Hơn nữa còn là huấn luyện viên của bọn em. Tiền phí bổ sung, họ đã gần gũi với Thẩm Thanh Lan hơn qua bữa cơm này, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Lần đầu gặp mặt đã ra oai phủ đầu, khiến sự tự tin của tụi này tan nát không còn một mảnh. Mạnh Lương cười khổ, Thẩm Thanh Lan nhướng mi. Thế Thẩm Thanh Lan có hứng thú, Mạnh Lương khấn khởi kể tiếp. Lúc trước chúng tôi có 300 người tham gia tuyển chọn, đều là mũi nhọn ở các quân khu, năng lực rất tốt, tất nhiên ai cũng sẽ có chút kiêu ngạo. Trước đây Mạnh Lương là tên cứng đầu nhất, chị dâu đừng thấy bộ dạng cậu ta bây giờ mà lầm. Lúc vừa mới tới rất ngạo mạn, cứ bày ra vẻ đây ta đây là đệ nhất thiên hạ, kẻ không phục quản giáo chính là cậu ta. Sau này bị đội trưởng dạy dỗ cho vài trận mới chịu yên, Tiền Phi nói chen vào vẻ mặt hả hê. Chỉ cần nhớ lại chuyện trước đây Mạnh Lương bị phó hành dịch xử lý như thế nào thì anh ta lại vui vẻ. Mạnh Lương cũng nhớ lại, ngượng ngùng sờ đầu, cười khan nói: "Chẳng phải là do tuổi trẻ không hiểu chuyện à? Để tôi kể tiếp, lúc đó nhiều kẻ cứng đầu lắm, thấy đội trưởng còn trẻ như vậy mà đã làm huấn luyện viên thì không phục. Có đứa còn nói chuyện chả nể nang gì. Lúc đầu đội trưởng cũng không nói gì cả, chả liên tục tăng cường độ huấn luyện. Chỉ mới nửa buổi thôi mà thể lực của tụi này đã bị rút sạch. Khi đó đội trưởng mới nói: "Chỉ như mấy cậu mà muốn xưng là quân chủ lực." Chỉ một câu đó thôi đã khiến rất nhiều người tức giận, có tên còn bảo đội trưởng mượn chuyện công báo thù riêng, thậm chí còn phản ánh đội trưởng không làm xứng nhiệm vụ của huấn luyện viên, năng lực không bằng tụi này. Sau đó thì mọi người bắt đầu so tài các hạng mục. Nhớ tới cuộc tranh tài, Mạnh Lương nước mắt lưng tròng. Cái bị ngược nhiều nhất thật ra chính là cậu ta, đầu têu đi khiêu khích trước cũng là cậu ta. Bơi, vũ trang, chơi việt giả mang theo vật nặng 400m chứa ngại vật, xà kích, giao đấu, mỗi một hạng mục đều bị phó hành dịch treo lên đánh còn không nói. Lúc thua còn phải chịu sự chăm chọc khiêu khích của anh ta. Lúc đó Mạnh Lương thầm nghĩ cứ bỏ đi cho rồi, nhưng cậu ta không cam lòng, mới ngày đầu tiên về nên cắn răng nhịn nhục. Cũng có những người khác kêu chiến với phó hành dịch, nhưng kết quả đều bị treo lên đánh cho tơi bời. Chỉ là tên đó không cứng đầu như Mạnh Lương nên phó hành dịch cũng không nói gì khó nghe. Sau đó Mạnh Lương còn khiêu chiến thêm vài lần, thế nhưng sau mỗi lần bị đánh như thế, cậu ta lại càng sùng bái phó hành dịch hơn. Qua vài lần thì đã hoàn toàn biến thành fan cuồng của phó hành dịch. Mờ mị Mạnh Lương rất khá, kể chuyện sinh động như thật. Lúc phó hành dịch quay lại thì cậu ta vẫn còn nói hăng say. "Đang nói chuyện gì mà vui thế?" Phó hành dịch đi tới dịu dàng hỏi. Mạnh Lương tắt tiếng ngay. Thẩm Thanh Lan cười như không nhìn phó hành dịch đang kể về chiến tích anh hùng của anh. Phó hành dịch liếc nhìn Mạnh Lương không nói gì. "Đúng rồi chị dâu, tụi này còn phải đi huấn luyện nên xin phép đi trước. Chị và đội trưởng nói chuyện vui vẻ nhé." Mạnh Lương đứng dậy chạy như một làn khói. Tiền Phi nói tạm biệt Thẩm Thanh Lan xong cũng chạy mất. "Chị dâu, chuyện lần trước vẫn nợ chị một lời xin lỗi." Trong phòng chỉ còn lại mỗi một Linh Thành, anh ta nghiêm túc nói với Thẩm Thanh Lan. "Anh đã nói xin lỗi rồi." Thẩm Thanh Lan nói, "Hơn nữa tôi cũng không trách anh." Một Linh Thành nhìn Thẩm Thanh Lan. "Chị dâu, cảm ơn." Phó hành dịch vẫn đứng bên cạnh quan sát không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lại có nét dịu dàng hơn. Thật ra anh vẫn biết cô không phải người nhiệt tình, lần này đồng ý ăn cơm nói chuyện với bọn họ cũng là vì họ là anh em của anh. Không ngờ anh còn có một mặt ghê gớm như thế. Chờ người đi hết rồi, Thẩm Thanh Lan mới khẽ nói. Vừa nãy Mạnh Lương tường thuật lại sinh động như thật, lúc đó phó hành dịch đã kích động họ như thế nào. "Anh vĩnh viễn sẽ không thể hiện mặt này với em." Phó hành dịch khẽ cười. "Người đàn ông này..." Thẩm Thanh Lan mỉm cười kết thúc đề tài này. Cô chợt nghĩ tới chuyện trước đây phó hành dịch bị thương nằm viện, Thẩm Hy Đồng đến thăm, miệng lưỡi của anh cũng độc địa như vậy. Phó hành dịch về văn phòng để gọi điện thoại trước, sau đó thì đưa Thẩm Thanh Lan về nhà. Vì ở trong quân đội nên điện thoại của Thẩm Thanh Lan bị mất sóng, lúc rời khỏi quân khu, điện thoại liên tục hiện lên thông báo, có tiếng tin nhắn, có tiếng email. Cô nhìn qua một lượt là Phương Đồng, Phù Hiểu Huyên, Nhan Tịch, mẹ và anh trai cô, còn có cả Kim Ân Hy, Andre. Cô gọi trước cho vài người, còn Kim Ân Hy và Andre thì chỉ gửi một tin nhắn thông báo hành tung của mình. Lần trước rời đi là do nổi hứng nên quên thông báo cho họ. "Mang theo vài bộ quần áo đi nữa nhé." Phó hành dịch thấy cô chỉ lấy vài dụng cụ vẽ thì thôi. Thẩm Thanh Lan khỉnh lại, anh định để cô ở lại quân khu ư? Nhưng nghĩ lại gần đây cũng không bận gì nên đồng ý. Hơn nữa mỗi ngày đều được gặp anh, cô cũng rất vui vẻ. "Được." Phó hành dịch đưa đồ lên xe. "Không phải chúng ta phải về quân khu sao?" Thấy đường đến quân khu ở hướng ngược lại, Thẩm Thanh Lan thắc mắc. Phó hành dịch giải thích, "Dẫn em đi khám bác sĩ đông y trước, đã ra ngoài rồi thì nhân tiện đi luôn một lần." Phó hành dịch vẫn nhớ chuyện này, Thẩm Thanh Lan cũng không phản đối. Thẩm Thanh Lan đánh giá bệnh viện trước mắt, nơi này giống khu an dưỡng hơn. Phó hành dịch nắm tay cô đi vào. "Bác sĩ Chung, tôi là phó hành dịch." Anh gõ cửa nói với người trong phòng. Bác sĩ Chung đang xem bệnh án liền ngẩng đầu lên, đẩy kính trên sống mũi, cười hiền hòa. "Vào đi." Phó hành dịch đã hẹn bà rất lâu rồi, nhưng lúc đó bà đã nước ngoài thăm con trai, gần đây mới về. "Đây là vợ cháu à?" Bác sĩ Chung quan sát Thẩm Thanh Lan, cười hỏi, giọng điệu thân quen, có lẽ là đã quen biết phó hành dịch lâu rồi. Đúng là phó hành dịch đã quen biết bác sĩ Chung từ rất lâu rồi, chính xác là khoảng 7-8 năm trước, khi phó Lao Gia bị ốm, từng có thời gian ông dùng thuốc đông y, bác sĩ điều trị chính là bác sĩ Chung. "Cháu gái, ngồi xuống đây, ta bắt mạch cho cháu." Bác sĩ Chung vẫy tay bảo Thẩm Thanh Lan ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan ngồi trên băng ghế trước mặt bà ấy, giơ tay phải, để lộ phần cổ tay trắng mỏng. Bác sĩ Chung đặt ngón tay lên cổ tay cô, cẩn thận nghe mạch, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở. Chỉ là sau khi bắt mạch, bác sĩ Chung chau mày nhìn Thẩm Thanh Lan nhưng không nói gì. Thẩm Thanh Lan nặng trĩu, cô biết vì phải chịu huấn luyện từ nhỏ, kèm theo cơ thể từng có nhiều vết thương nên để lại tai họa ngầm. Tuy Eden có điều trị cho cô, nhưng một số vết thương đã ăn sâu từ rất lâu. Khó Hành Dịch thấy bác sĩ Trung nhíu mày thì lo lắng, khoác tay lên vai Thẩm Thanh Lan, ý bảo cô đừng căng thẳng. Cảm nhận được độ ấm trên vai, Thẩm Thanh Lan cũng dần thả lỏng. Bác sĩ Trung rút tay về, nhìn Thẩm Thanh Lan rồi liếc sang nhìn Phó Hành Dịch. Cháu có muốn ra ngoài trước không? Ý chị Phó Hành Dịch. Mắt Phó Hành Dịch trầm lại, anh nhìn Thẩm Thanh Lan, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt cô. Bác sĩ Trung cứ nói đi ạ, không sao đâu. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, cô không muốn giấu giếm gì Phó Hành Dịch ngoài trừ chuyện kia. Nếu đương sự đã không để ý thì bác sĩ Trung cũng không cần phải đố kỵ nữa. Bà ấy hỏi Thẩm Thanh Lan, lúc còn bé cháu có dính lạnh hay bị thương nặng không? Thẩm Thanh Lan do dự một lúc rồi gật đầu, chịu huấn luyện trong cái lạnh dưới âm 10 độ là chuyện thường, đừng nói chỉ là bị thương nặng. Các bạn thân mến, như vậy là tập 54 của Mừng Ngọc Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Và trong tập 54 này thì khi mà Thẩm Thanh Lan đến ở cùng với Phó Hành Dật ở trong khu quân đội một thời gian thì chắc chắn là sẽ nảy sinh nhiều chuyện của nam nữ và khó tránh khỏi chuyện đó. Thì khi mà chuẩn bị thì đã bị một nhân vật phá đám, đó là anh em Cố Dương và Cố Khải. Và liệu trong những ngày sắp tới thì câu chuyện của họ trong khu quân đội sẽ như thế nào và sẽ có những diễn biến ra sao thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.